Chương 87, một cước đạp choáng. Kiếm thuật của ngươi hẳn là nhị đao lưu a, Hữu Giọ Kỳ đột nhiên dừng bước, mở miệng lên tiếng. Có nạ Cụ Rủ Kỳ hơi sững sờ, bất quá hắn vẫn là cẩn thận nhẹ gật đầu. Nếu là nhị đao lưu, tại sao phải dùng một cây đao đâu? Tuy nóng không biết Hữu Giọ Kỳ tại sao phải hỏi cái này chút, nhưng là con nạ Cụ Rủ Kỳ vẫn là thành thật trả lời, bởi vì tìm không thấy thích hợp vũ khí. Giai U Dọ Kỳ ánh mắt thả trên tay con nạ Cụ Rủ Kỳ cái kia thanh ngắn thái đao bên trên. Ân, cũng coi là đem không sai bảo đao, bất quá, ngắn như vậy đao, nói cách khác, ngươi nhị đao lưu còn cần một thanh giải thái đao đâu. Giai U Dọ Kỳ chậm rãi lên tiếng, con nạ Cụ Rủ Kỳ kiếm pháp cùng hắn đã từng học được thần minh lưu đều là nhị đao lưu, với lại cần đao đều là giải thái đao cùng ngắn thái đao. Như vậy, cây đao này như thế nào? Giai U Dọ Kỳ đột nhiên rút ra cắm trên mặt đất. Thuộc về dạ củ mỏ rủ cả gì rủ càng kẹn, ánh mắt của hắn đảo qua thanh này yêu đao lưỡi đao, nhẹ nhàng quăng ra, ném tới con nạ Cụ Rủ Kỳ trước mặt. Con nạ Cụ Rủ Kỳ nhìn xem Dụ Dọ Kỳ ném tới vũ khí, nội tâm có một loại xúc động, để hắn lấy ra nó. Chậm rãi vươn tay, cầm rủ càng kẹn chua kiếm, không biết vì cái gì, thanh này từ dạ củ mỏ rủ cả gì, từ yêu quái đúc thành đao, tại hắn nả mở trả thở trong nháy mắt. Liền có một loại cây đao này là thích hợp nhất chính mình cảm giác. Dùng ra bản thân công kích mạnh nhất đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội, vẹn vẹn chỉ có một kích cơ hội. Giai U Dọ Kỳ đối con nạ Cụ Rủ Kỳ dựng lên một ngón tay, giống như là trào phúng, lại như là khinh miệt nói ra. Con nạ Cụ Rủ Kỳ không có sinh khí, thuộc về kiếm sĩ cứng cỏi nội tâm để hắn duy trì tỉnh táo. Hắn hít một hơi thật sâu, tạm thời quên đi ngực chảy xuôi xuống máu tươi cùng đau đớn. Siết chặt buông lỏng cầm dù cạn kèn cùng mình trắng lâu kiếm. Từ sau khi sinh không lâu ủng có ý thức bắt đầu, con nạ Cụ Rủ Kỳ liền bắt đầu luyện kiếm, thân là hiếm thấy bán linh, trong đời của hắn trừ kiếm trong tay liền không còn có cái khác, loại cuộc sống này một mực kéo dài hơn 20 năm, hắn vốn cho rằng, mình cái này đã lâu, có thể sống hơn ngàn năm sinh mệnh, liền muốn tại cùng kiếm trong tay bên trong vượt qua lúc, bị xài ghi ưu gì nhà chỗ chiêu mộ hắn. Gặp cả đời muốn đi vì đó bảo vệ mục tiêu. Không quản đại tiểu thư là như thế nào đối đãi mình, là đình sư, là thân nhân cũng hoặc là cái gì khác, hắn đều muốn thể sống chết đi thủ hộ nàng, coi như vĩnh viễn đem trong lòng mình hâm mộ chôn giấu ở đáy lòng, vĩnh viễn không cho dự cổ đại tiểu thư biết, hắn cu nở dê không oán không hối. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu, con nạ Cụ Rủ Kỳ liền lập xuống lời thề, muốn một đời một thế thủ hộ lời thề của nàng. Để đời sau của mình, cũng muốn một đời một thế bảo vệ lời thể bán linh là thưa thất chủng tộc, có rất ít bởi vì già nua mà chết đi bán linh, đại đa số bán linh đều là chiến tử, mà tại cái này xa xưa trong thời gian, hồn phách nhất tộc tự nhiên có độc thuộc về bọn hắn bí kiếm sinh mệnh nhị đao lưu. Đây là một loại cùng Phật giáo cùng một nhịp thở kiếm pháp, xài ghi ủ gì nhất. Tộc cũng là Phật đạo đại gia tộc, dịu cổ từ trước tới giờ không sẽ đối với con nạ Cụ Rủ Kỳ dầu diếm. Rất nhiều sải ghi ủ gì nhà bí điển con nạ Cụ Rủ Kỳ đều nhìn qua, cu nở dê bởi vậy, hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, con nạ Cụ Rủ Kỳ hoặc hứa thực lực bây giờ không phải hồn phách nhất tộc trăm ngàn năm qua mạnh nhất, nhưng là hắn lại là có thiên phú nhất một cái chỉ có một kích cơ hội, như vậy thiên đạo, nhân đạo, tu la đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, Phật gia nói lục đạo luân hồi cảnh. Giới, phối hợp với trong tay hai thanh thái đao. Đây cũng là con nạ Cụ Rủ Kỳ chỗ có thể có được, thuộc về hắn mạnh nhất nhất trảm lục đạo kiếm, dù kiểu đủ kẻn nì chỉ chèn mù dù gạo đã không phải là cái gọi là kiếm thuật, ôm trong ngực thủ hộ dự cổ quyết tâm, lúc này con nạ Cụ Rủ Kỳ toàn bộ tinh thần cảnh giới đều đạt đến đại yêu quái cấp độ, từ kiếm thuật siêu thoát thành kiếm pháp, hai thanh thái đao phảng phất biến thành lục đạo luân hồi, đem địa ngục thẩm phán lại xuất hiện thế gian. Một cái lượng kiếp là vì 61 tỷ 400 triệu năm. Đem một ý niệm hóa thành 61 tỷ 400 triệu năm, đây là thời gian cùng tinh thần bí pháp, có lẽ con nạ Cụ Rủ Kỳ hắn không có khả năng đạt tới loại cảnh giới này, nhưng là cái kia trong đó ý chí đã nói cho Dụ Dọ Kỳ, thật sự là hắn đạt đến cái này cơ bản khái niệm. Địa ngục luân hồi thẩm phán đến, Dụ Dọ Kỳ ý thức phảng phất lâm vào dòng lũ thời gian bên trong, tại ngoại giới một ý niệm tự thân tinh thần vượt qua một cái lượng kiếp, không phải để bị kiếm này chỉ người nổi điên. Cái kia chính là tại cái này lượng kiếp bên trong thành phần. Chỉ tiếc ngươi tìm nhầm đối tượng A, bán linh cái gì độ cao tập trung tinh khí thần phát động từ lúc chào đời tới nay mạnh nhất kiếm pháp,